Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, Tinh Không Chi Thần. Tốt, chúng ta lại đến một ván đi. Hai vị tỷ tỷ, ý như thế nào? Thấy tình huống không đúng, Lưu Mập Mạp trong mắt chuyển động. Bồi tiếp Tiếu Dung làm hòa sự lão. Nhưng mà, như thế thuyết phục, lại là cũng không đạt được Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân hài lòng. Ngược lại còn nghênh đón hai nữ hung hăng một chút. Im miệng, mập mạp chết bầm, đều là ngươi sai. Sẽ không đánh cũng đừng đánh. Đánh cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đánh 30.000. Cũng không biết đánh bốn đầu sao. Phiêu Nguyệt nhíu lại lông mày. Giọng dịu dàng nổi giận nói. Một bên, Huyền Diệu nữ quân cũng là sắc mặt lạnh nhạt. Thanh âm băng hừ lạnh nói. Đánh 70.000, vậy so 30.000 cường. Ách, ta lại làm sao biết các ngươi dán cái gì? Lưu Mập Mạp bĩu môi. Có chút ủy khuất thấp giọng phàn nàn nói. Lúc đầu muốn khuyên khung, nhưng ai có thể tưởng đến. Ngược lại là trở thành hỏa lực đất tập trung. Nhanh chóng đưa tiền. Một người 1 triệu tinh vương thạch, một khối cũng không thể ít. Đường đường nữ quân, đường đường thần nữ, không hội chơi xấu a. Cái này nếu là truyền đi, các ngươi tại hoàng vực tinh không? Còn có mặt mũi sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là càng tức giận. Riêng phần mình hung hăng chừng Lưu Mập Mạp một chút. Chính là nhao nhao vung lên ngọc thủ, phân biệt lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lam. Lệnh bài có lớn chừng bàn tay, hình chữ nhật, chính diện có tinh vương 2 chữ, mặt sau thì là 1 triệu chữ. Đây là tinh vương thạch lệnh, tại hoàng vực tinh không bên trong, đến nhận chức ý một nhà cự giáp thương hội, đều có thể đổi lấy 1 triệu tinh vương thạch. Phiêu Nguyệt thanh âm tràn ngập lạnh nhạt nói ra. Huyền Diệu nữ quân thì là ngay cả một câu đều chẳng muốn nói. Trực tiếp đem tinh vương thạch lệnh, hung hăng ném cho Vương Khai. Cảm thấy sớm đã phẫn nộ không được. Thân là đường đường hoàng vực tinh không nổi danh cường giả. Chưa hề bại qua, lại tại một cái nho nhỏ ma tướng cục bên trên thua. Còn thua mất dòng dã 1 triệu tinh vương thạch. Việc này nếu là truyền đi, nhất định sẽ để cho tất cả mọi người cười đến rụng răng. Vậy sẽ để cho cái kia chút đối thủ khinh bỉ trào phúng. Cự giáp thương hội, không tệ không tệ, bản thiếu gia biết. Vương Khai nhún vai, cười tủm tỉm đem 2 khối tinh vương thạch lệnh cất vào tới. Lập tức Vương Khai lại là hướng về phía cái kia Lưu Mập Mạp âm thầm nháy mắt ra dấu. Thấy thế, Lưu Mập Mạp lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, liền vội vàng đứng lên bồi cười nói. Khai thiếu, ta không phục, có dám hay không lại chơi lên một trận. Cái này một đi, người Lưu đại gia khẳng định cho ngươi thua sạch sành sanh. Còn muốn chơi, ma tướng thế nhưng là 4 người chơi. Liền 2 chúng ta, chơi như thế nào nha? Còn nữa nói, bản thiếu gia cho tới bây giờ chưa sợ qua ai đây. Được vinh dự đây tiên bản thiếu gia, từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có một cái tính một cái, toàn bộ làm bò xuống. Vương Khai chắp 2 tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đẹp tràn ngập xem thường nhìn xem Vương Khai cùng Lưu Mập Mạp. Thân là hoàng vực tinh không nổi danh cường giả, há có thể nhìn không ra hai người bọn họ là đang cố ý hát đôi. Vương Khai, Mập Mạp chết bầm này đồng dạng thua, vì sao không cho 1 triệu tinh vương thạch? Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, trào phúng không thôi cười lạnh nói. Nếu không cho lời nói, vậy liền dùng tính mệnh đến trả a. Bổn quân nhưng xuất thủ tương trợ. Huyền Diệu nữ quân lạnh lùng nói ra. Đến bây giờ, hai nữ đều là hoài nghi. Vương Khai cùng Lưu Mập Mạp khẳng định là dùng một loại nào đó biện pháp âm thầm gian lận. Ta, Lưu Mập Mạp lập tức á khẩu không trả lời được. Muốn nói cái gì, lại là không biết nên nói như thế nào. Đáy lòng càng là đem Vương Khai cho mắng 100 lần. Kết quả là, chẳng phải là đem mình cho hố tiến trong vòng. Hắn là bản thiếu gia huynh đệ, bởi vì cái gọi là thân huynh đệ, không tính sổ. Đã như vậy, bản thiếu gia vì sao muốn thu hắn Tinh Vương Thạch đâu? Huống chi, thu cùng không thu, đều là bản thiếu gia định đoạt. Ai bảo thắng là bản thiếu gia, mà không phải là các ngươi đâu. Làm sao, không phục ngươi cắn ta nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Phiêu Nguyệt nghiến chặt hàm răng, lại không phản bác được. Xác thực, thắng lợi nhất phương, tự nhiên là có được quyền nói chuyện. Thân huynh đệ, minh tính sổ, khi nào xuất hiện thân huynh đệ, không tính sổ. Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi nói ra. Cẩu thí nha, nói thân huynh đệ minh tính sổ, đều là một chút trang bức phạm. Rõ ràng trong lòng ước gì không tính sổ, vẫn còn hết lần này tới lần khác trang bức minh tính sổ. Bản thiếu gia như vậy rất thẳng thắn nam nhi, tự nhiên muốn quang minh lỗi lạc làm việc. Vương Khai nhếch miệng, có chút xem thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hừ, dù sao lý đều từ ngươi nói tính. Ngươi muốn nói cái gì? Đều được. Phiêu Nguyệt vểnh lên môi đỏ, đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập oán khí hừ lạnh nói. Đối với thua trận 1.000.000 tinh vương thạch, bất luận là Phiêu Nguyệt, vẫn là Huyền Diệu nữ quân, đều là không có cam lòng. Nếu là khả năng, liên tục giết Vương Khai tâm, đều là có. Không phục lời nói, vậy liền lại đến một ván. Có bản lĩnh, liền lại thắng trở về. Không phải vậy, thất bại nhất phương, nói nhiều rồi, đều là thua không nổi biểu hiện. Nói trắng ra là, liền là sao sao sao, lại. Vương Khai nhướng mày, từ tốn nói, người nói ai thua không nổi. Lại đến một ván a. Theo Phiêu Nguyệt tức giận quát lớn, Huyền Diệu nữ quân thì là cũng không nhiều lời, trực tiếp khi gật đầu đáp ứng. Thật tới sao? Bọn họ nếu là lại gian lận làm sao bây giờ? Phiêu Nguyệt nhíu lại lông mày, hồ nghi không thôi nói ra. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân cũng là hơi có vẻ do dự, nhìn chăm chú Vương Khai thật lâu, mới là nói ra, vậy liền thề đi, nếu có gian lận cử động, thì cả đời vận rủi quấn thân. Tinh không chi thần, sẽ để cho ngươi cảm nhận được thống khổ. Tinh không chi thần, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Đối với như thế xưng hô, còn thật là lần đầu nghe nói. Bất quá, nhìn xem cái kia hài lòng Phiêu Nguyệt, cùng dọa đến sắc mặt trắng bệch Lưu Mập Mạp, Vương Khai đáy lòng càng ngạc nhiên bắt đầu. Cái gì là tinh không chi thần? Thật có linh nghiệm như vậy sao? Vương Khai có chút nghi hoặc hỏi. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời. Khai thiếu a, tinh không chi thần thế nhưng là thiên địa huyền hoàng, tứ đại tinh không chúa tể giả. Một khi đối hắn ưng thuận lời thề, như vi phạm, tất nhiên hội thực hiện. Phải nghĩ lại mà làm sao a? Lưu Mập Mạp khổ bức không thôi nói ra. Thậm chí, bộ dáng kia, đơn giản đều sắp khóc tại chỗ. Nếu là lại cùng Vương Khai cùng một chỗ gian lận, chẳng phải là thật muốn cả đời vận rủi quấn thân. Tứ đại tinh không chúa tể. Suy suy, đi hắn tê liệt đi. Chân chính chúa tể giả, cho tới bây giờ chỉ có bản thiếu gia một cái. Ai dám cùng bản thiếu trang bức? Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ông, vù vù, vù vù. Đột nhiên, theo Vương Khai vừa mới nói xong, chiến thuyền cũng là đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, đạo đạo từ xa đến gần, từ nhỏ biến thành lớn thiên thạch tinh thần, đang nhanh chóng tiếp cận va chạm lại đây. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.